Vô hạn tự quang, quyển 11, góc truyện audio.com. Dịch giả, Kavin Chan, từ lúc tách khỏi nhóm người còn sống sót, đám người Sở Hạo tiếp tục bay đi bằng khinh khí cầu. Bởi vì không cần phải lo lắng về địa hình, cũng không cần quan tâm ban đêm hay ban ngày, lại càng không phải đối mặt với nguy hiểm dưới mặt đất. Cho nên tốc độ nhanh hơn rất nhiều so với đi trên mặt đất. Cứ đà này, đừng nói là kỳ hạn 30 ngày. Chỉ cần từ 2 đến 3 ngày là có thể tới New York. Sau đó tìm được nhân vật nam chính, trước sau không quá 4 đến 5 ngày là có thể hoàn thành nhiệm vụ. Trên căn bản thì nhiệm vụ lần này không có gì khó khăn. Nhưng mà, theo như hiểu biết của tất cả mọi người, cùng với sự giải thích của Varothien về một số quy tắc của chủ thần, tất cả mọi người đều không nghĩ rằng chủ thần sẽ đưa ra nhiệm vụ đơn giản như vậy. Thế giới phim kinh dị lần này rất có thể đang ẩn giấu nguy hiểm cực lớn. Hoặc là nói, nguy hiểm đó chỉ nhằm vào tiểu đội luân hồi mà thôi. Ẩn giấu nguy hiểm cực lớn sao? Đối với loại tình huống này Sở Hạo có chút suy tư. Dù sao Bắc Băng Châu đội bị chủ thần lừa gạt cũng không phải mới chỉ một hai lần. Hơn nữa Varothien cũng nhắc tới việc chủ thần không gian có một điểm tích lũy ẩn. Mà điểm tích lũy ẩn này thay đổi dựa theo thực lực của đoàn đội. Dĩ nhiên, chủ thần không phải là sinh vật có trí tuệ, cho nên không có cách nào phán đoán được thực lực của một người hay cả đoàn đội một cách hoàn hảo. Cho nên dựa theo độ khó của nhiệm vụ và phim kinh dị mà đoàn đội hoàn thành, cùng với số lượng thành viên còn sống sót sau lần đoàn chiến và giết chết bao nhiêu thành viên đối phương, cùng với các loại cường hóa vân vân, cuối cùng tiến hành phán đoán, đoàn đội có điểm tích lũy càng cao sẽ gặp càng nhiều nguy hiểm kinh khủng trong nhiệm vụ lần sau. Đồng thời trong những lần đoàn chiến, thời gian tiến vào sau những đội khác cũng sẽ càng lâu hơn. Dĩ nhiên, điểm tích lũy ẩn này không phải không thể giảm bớt được. Nếu đoàn đội phải đối mặt với độ khó và nguy hiểm càng ngày càng lớn, sớm muộn gì cũng gặp phải một tình huống căn bản không có cách nào vượt qua. Mà gặp phải tình huống như vậy không phải chỉ có một con đường chết sao? Như vậy, dựa theo số lượng thành viên bị chết mà điểm tích lũy ẩn sẽ giảm xuống. Đồng thời bởi vì nhiệm vụ thất bại hoặc là miễn cưỡng hoàn thành mà giảm xuống. Vì thuộc vào từng trường hợp số lượng điểm tích lũy ẩn giảm xuống cũng tùy lúc khác nhau. Ngoài ra, tăng cường thực lực bằng việc mở cơ nhân tỏa và kỹ năng tự sáng tạo. Hoặc là đạt tới mức lĩnh ngộ được ánh sáng tâm linh. Những thứ đó sẽ không tính vào tích lũy ẩn, cũng tức là cho dù thực lực của ngươi có mạnh đến mức nào đi nữa. Nếu như chỉ dựa vào các yếu tố này mà không phụ thuộc vào cường hóa, như vậy thậm chí chủ thần vẫn sẽ coi ngươi là tay mơ. Đưa cho ngươi nhiệm vụ vô cùng đơn giản. Sở Hạo cẩn thận tính toán một chút điểm tích lũy ẩn của Bắc Băng Châu đội. Nghiêm túc mà nói, điểm tích lũy ẩn của Bắc Băng Châu đội cũng không phải là rất cao. Đầu tiên, từ sau khi Sở Hạo tiến vào Bắc Băng Châu đội cho tới nay, chỉ có Trương Hằng, Niệm Tịch không, Tom, cùng với hắn là vẫn còn sống sót. Còn lại những người có thâm niên đều đã chết, Mattia và Steri thì mới tiến vào được một ít thời gian. Miễn cưỡng cũng coi như là một nửa thâm niên. Tính như vậy, phỏng đoán độ khó tích lũy của Bắc Băng Châu đội chắc mới thoát khỏi đoàn đội tay mơ. Ngoài ra phân tích dựa vào nhiệm vụ, vì nói rằng bởi vì Bắc Băng Châu đội có Sở Hạo là trí giả nên nhiệm vụ của mấy bộ phim kinh dị cũng coi như là hoàn thành. Còn tìm được một ít manh mối ẩn cùng chi tiết kịch tình. Thậm chí còn có một lần đoàn chiến cũng thuận lợi cứu được thế giới. Theo đạo lý mà nói, điểm tích lũy ẩn của nhiệm vụ hẳn là không ít mới đúng. Chẳng qua cũng có nhiệm vụ trong bộ phim Terminator là thất bại. Cho nên nghiêm túc mà nói, theo phân tích có lẽ độ khó nhiệm vụ của Bắc Băng Châu đội là tương đối cao. Nhưng cũng không phải là cao đến mức không thể vượt qua. Ít nhất là thấp hơn nhiều so với tiểu đội luân hồi trưởng thành. Đặc biệt là trong thế giới Lord of the Ring, thật ra có thể coi như Bắc Băng Châu đội thất bại mới đúng. Độ khó tích lũy không thể tăng lên quá lớn, Như vậy độ khó của bộ phim kinh dị lần này hẳn là không cao cũng không thấp. Hoặc là có chút hơi cao, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không khó hơn thế giới Lord of the Ring. Cũng tuyệt đối không thể nào đơn giản giống như đi lấy mấy đồ vật là có thể hoàn thành nhiệm vụ. Không phải là quá đơn giản sao? Để đưa ra độ khó của nhiệm vụ, chủ thần sẽ phân tích đánh giá thực lực của ngươi cùng với số lượng điểm tích lũy ẩn. Cũng tức là sẽ không có nhiệm vụ bắt buộc phải chết. Cũng sẽ không có nhiệm vụ để ngươi dễ dàng hoàn thành. Mà trước mắt, độ khó nhiệm vụ của bộ phim kinh dị Iam Legend lần này thật sự có mức quá thấp. Cho nên sau khi loại bỏ những khả năng không thể xảy ra, Sở Hạo nghĩ tới một đáp án duy nhất, đó chính là bộ phim kinh dị lần này có ẩn giấu một cỗ lực lượng. Lực lượng này đang ẩn núp, chờ đợi thời cơ tốt nhất sẽ nhanh chóng cho Bắc Băng Châu đội một kích chí mạng. Như vậy, rốt cuộc lực lượng này là cái gì? Chính phủ, khả năng này không lớn, vì dù sao nếu có thể lấy được thuốc giải, vui vẻ nhất chính là thế lực còn sót lại của chính phủ. Dù sao thì tận thế cũng mới xảy ra chưa quá lâu. Các thành viên còn sót lại của chính phủ không phải là người được sinh ra sau khi tận thế. Do đó tâm lý và thói quen cũ của bọn họ vẫn còn được bảo tồn. Nếu như có thuốc giải, thế lực của chính phủ vẫn có cơ hội thay đổi ngày tận thế. Một lần nữa tạo nên trật tự cùng thế giới mới. Khả năng bọn họ và chúng ta đối địch là không lớn. Có thể nói là cực kỳ nhỏ. Như vậy, phải chăng là những người còn sống sót? Ngược lại cái này thật sự có thể xảy ra. Hơn nữa có khả năng còn không nhỏ. Dù sao cũng không phải tất cả những người sống sót đều hiền lành giống như nhân vật chính trong phim. Cũng không phải như những người ở trong căn cứ mà chúng ta đã gặp. Gần tới ngày tận thế, nhân tính là đen tối nhất, có thể vì sống sót, vì thức ăn, hoặc là vì dục vọng, thậm chí vì muốn phát tiết sự tuyệt vọng ở trong lòng. Tranh đấu, giết hại, cướp đoạt đều thường xuyên xảy ra, khẳng định rằng cái thế giới này tồn tại những loại người dựa vào cướp đoạt, giết hại cùng phạm tội tới việc tồn tại các tổ chức tội ác hoặc là quân phiệt. Nếu bọn họ biết được tin tức về thuốc giải, có thể trở nên đối địch với chúng ta cũng rất dễ hiểu. Nhưng mà khả năng này cũng chỉ là có thể xảy ra. Dù sao cái thế giới này đã trở thành ngày tận thế. Chỉ sợ những tổ chức này đối với loài người có độc ác hơn nữa. Bọn họ cũng chỉ là kéo dài hơi tàn mà thôi. Bọn họ không có khả năng có được tin tức của thuốc giải. Hơn nữa chỉ sợ sau khi bọn họ lấy được tin tức của thuốc giải cũng không thể nào ở ngay trước mặt chúng ta cướp được thuốc giải. Nói cách khác, bọn họ không có năng lực để làm chuyện đó. Cho nên khả năng này có, nhưng là không lớn. Như vậy, nếu những khả năng này đều không lớn, tại sao chủ thần vẫn còn đưa ra nhiệm vụ này chứ? Chẳng lẽ thật sự là ban thưởng cho chúng ta? Hoặc là có nguy hiểm gì đó mà chúng ta không thể phát hiện ra sao? Hay là, uy hiếp lớn nhất đối với chúng ta, thật sự là những người biến dị? Mặc dù đối với những người còn lại trong đoàn đội, Sở Hạo vẫn luôn nhấn mạnh sự đáng sợ của người biến dị. Nhưng dựa trên bản chất mà nói, thật ra thì hắn không có xem người biến dị là vấn đề khó khăn nhất của nhiệm vụ lần này. Bởi vì bất luận từ bất kỳ góc độ nào, thật ra người biến dị cũng tương đối dễ đối phó. Đầu tiên, người biến dị không có tổ chức, cũng không phải là loại thú đi săn hợp tác theo bầy đàn. Hoặc là như trong phim ảnh có rất ít người biến dị làm việc theo lệnh của thủ lĩnh. Cái đó đơn giản chỉ là hợp tác hoặc là phục tùng. Đó cũng không phải là tổ chức, từ rất nhiều phương diện cho thấy. Chỉ sợ là người biến dị có trí tuệ, chẳng qua là tương đương với trí tuệ cực thấp hoặc là trí tuệ của động vật. Như vậy thì căn bản không đáng nhắc tới. Tiếp theo, mặc dù thân thể người biến dị rất mạnh mẽ, nhưng bọn chúng có nhược điểm quá rõ ràng. Ánh mặt trời chính nhược điểm chí mạng. Ban ngày bọn chúng căn bản không có cách nào xuất hiện. Từ điểm đó trở lên mà nói, chỉ sợ nếu không có thuốc giải, trong khoảng từ 2 đến 3 đời sau, loài người cũng sẽ hoàn toàn dọn dẹp sạch người biến dị. Nhược điểm lớn như vậy mà có khả năng thay thế địa vị của loài người. Nếu vậy thì thật là khôi hài. Loài người cũng không phải chỉ dựa vào cường độ thân thể mới trở thành bá chủ địa cầu. Cho nên dựa theo đạo lý mà nói, người biến dị không thể trở thành khó khăn lớn nhất trong nhiệm vụ lần này. Trừ phi, chủ thần thay đổi nội dung cốt truyện. Chủ thần thay đổi nội dung cốt truyện. Sở Hạo nói suy đoán của mình với Varothien, nhưng mà vượt qua dữ liệu của hắn. Phản ứng của Varothien rất kỳ lạ. Mặc dù không thể thấy biểu cảm của hắn, một đoàn thạch trái cây tất nhiên là không có biểu cảm gì rồi. Nhưng mà từ trong lời nói của hắn có chút kỳ lạ. Kỳ lạ đến mức không nói nên lời. Thứ khác ta không thể nói quá nhiều, nếu không thì chính là hại ngươi cùng với đoàn đội này. Nhưng mà ta có thể nói rõ cho ngươi một chút, bất kỳ thế giới phim kinh dị nào hay bất kỳ nội dung cốt truyện nào cũng chưa bao giờ thay đổi. Hơn nữa chủ thần tuyệt đối không thể thay đổi được, cái khác ta không thể nhiều lời. Hơn nữa ta cũng khuyên ngươi không nên suy nghĩ sâu xa làm gì. Bởi vì dựa trên thực lực của Bắc Băng Châu đội hiện tại, biết được những thứ này chính là tự tìm đường chết, không tìm chết thì sẽ không chết. Đây chính là câu trả lời của Varothien, nhưng mà Sở Hạo có một chuyện nghĩ không ra, cái gì mà nội dung cốt truyện chưa bao giờ thay đổi. Cái gì mà chủ thần tuyệt đối không thể thay đổi được. Lời nói này quả thực là có hàm ý, nhưng mà bất luận suy nghĩ như thế nào cũng không nghĩ ra được những lời của Varothien rốt cuộc có ý nghĩa gì. Nhưng nếu không cần nghĩ sâu xa, dựa trên những lời này để lý giải, cũng tức là nói, nếu như có uy hiếp xuất hiện, tất nhiên là tồn tại ở nội dung phim, hoặc là tình tiết bên trong, hoặc là tình tiết mở rộng, hoặc là mơ hồ được ám chỉ cùng nhắc tới. Ý nghĩa chính là như vậy. Sở Hạo lần nữa lại đặt câu hỏi. Lần này Varothien không bày tỏ bất cứ cái gì, mà Sở Hạo cũng không mong đợi biết được cái gì quan trọng, mà trực tiếp đi tới đầu thuyền của khinh khí cầu, sau đó nhìn tới phía trước tự lẩm bẩm, như vậy là hồ điệp sao? Hoặc là, thiên thần, thông báo, tuyển dịch giả, người chưa có kinh nghiệm dịch, muốn học dịch series vô hạn, ai quan tâm mời trả lời vào topic thảo luận của VSTQ để biết thêm chi tiết. Cách chương.